Kênh truyện Lê Tuyên audio. Truyện Lão Nạp phải hoàn tục. Tập 132. Chương làm ấm giường. Nghĩ đến đây, Chương Tuệ Hưng không nhịn được thở dài một tiếng. Dưới cái nhìn của cô, việc Phương Chính giúp đỡ các cô chỉ có hiệu quả nhất thời. Chờ Phương Chính đi rồi, sẽ trở lại khoảng thời gian tối tăm không thấy mặt trời kia thôi. Và mây đen vẫn còn nguyên. Nhưng sau khi nghe được tiếng cười vui vẻ của Khả Khả, cô lắc đầu xua tan mây đen trong lòng. Có lẽ tương lai đã không thể thay đổi nên trân trọng hiện tại thôi. Đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng cười vui vẻ như vậy, cô không thể làm hỏng tâm tình tốt đẹp này. Theo Chương Tuệ Hưng buông lỏng tâm trạng, bầu không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn. Phương Chính ăn chay không ăn thịt, nhưng Khả Khả lại gấp cho hắn một bát thịt. Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn đành phải gấp trở về. Kết quả cô bé không vui lắm, bĩu môi kêu lên. Ba không ăn nên Khả Khả cũng không ăn. Lần này Phương Chính gặp khó rồi, rốt cuộc thịt này ăn hay không đây? Cũng may, Trương Tuệ Hân biết Phương Chính khó xử, vỗ vỗ đầu Khả Khả nói. Khả Khả à, Phương Chính là người xuất gia không được ăn thịt đâu. Nghe mẹ nói như vậy, lúc này Khả Khả mới để yên cho Phương Chính, gấp thịt trở lại, sau đó cô bé bắt đầu gấp rau xanh cho Phương Chính. Nhìn cảnh này, Phương Chính nhịn không được nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ. Nghe nói con gái là áo bông nhỏ của bà. Người xưa nói không lừa ta mà. Phương Chính lại không nhịn được, nghĩ đến đám đồ đệ khốn kiếp kia trong tự viện. Có vẻ như đám nhóc có ăn ngon đều dùng hết sức gấp sạch vào bát. Ăn cơm mà giống như đánh trận vậy. Lúc nào lại ấm lòng thế? Nghĩ đến đây, Phương Chính liếc sang Độc Lan. Quả nhiên con chó mập vểnh mông, ở một bên ăn rất ngon. Âm thanh bẹp bẹp không dứt bên tai. Phương Chính không nhịn được nhấc chân lên, dùng mũi chân đá vào bông của nó một phát. Kết quả nó sửng sốt không có phản ứng lại mà tiếp tục ăn. Phương Chính vốn cho rằng nó không cố tình, không để ý. Nhưng vài giây sau đột nhiên Độc Lan quay đầu, hỏi vu vơ. Ai đá mình nhỉ? Gặp vụ này thì Phương Chính thực sự bó tay rồi. Thì ra không phải nghiện ăn, nên không để ý người khác. Mà là cung phản xạ, mẹ nó dài quá. Bây giờ mới phản ứng lại được. Bên kia, Khả Khả đang quan tâm Trương Tuệ Hưng ăn cơm, đồng thời gấp thức ăn. Tiện thể nhặt hạt cơm dính ở khóe miệng Trương Tuệ Hưng, sau đó nhét vào miệng nhỏ của mình. Hạt cơm cũng không nỡ lãng phí. Nhìn đến đây, Phương Chính lại đau lòng, nhưng không nói gì và tiếp tục ăn cơm. Một bữa cơm ăn khiến chủ nhà và khách đều vui vẻ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Khả Khả lập tức xếp chồng bắt lại, còn lại vào một chỗ. Phương Chính còn đang không hiểu đứa nhóc định làm gì. Thì đã thấy nó bê chọn bát đũa đi. Lúc này Phương Chính mới nhớ tới ăn xong thì phải thu bát đũa rồi lau bàn. Phương Chính tranh thủ thời gian ngắn, đá Độc Lan thêm một nhát nữa. Cái con này có vẻ như sẽ không lau bàn được. Lần thứ nhất Phương Chính hối hận vì mang theo đứa đệ tử không có tay này. Sớm biết thế thì mang cá mặn có thể cưỡi. Biết làm việc, nhưng nói nhảm hơi nhiều một chút. Làm việc có chút tệ. Không còn cách nào khác. Phương Chính chỉ có thể tự mình thu băm thức ăn còn lại, đi xuống phòng bếp. Nhìn thấy Khả Khả xách ghế leo lên, chuẩn bị rửa chén đũa. Nhìn dáng vẻ thanh thạo này, chắc chắn đây là một phần hoạt động sinh hoạt của cô bé. Nhưng không biết vì sao, Khả Khả càng thanh thạo thì Phương Chính càng thấy lòng chua xót. Phương Chính đi đến, đặt đĩa xuống rồi nhẹ nhàng ôm Khả Khả xuống nói. Được rồi, Khả Khả, để ba làm là được rồi, con đi chăm sóc mẹ đi. Không được. Lần đầu tiên, Khả Khả ngửa đầu lên cự tuyệt Phương Chính. Không đợi Phương Chính đáp lại, Khả Khả đã chững chạc nói tiếp. Mẹ đã nói, ba đi làm chuyện lớn, không thể làm mấy chuyện rửa chén bát được. Rửa chén bát là chuyện của con gái. Con làm được rồi, ba, người đi chăm sóc mẹ đi. Nói xong, Khả Khả đẩy Phương Chính ra ngoài. Phương Chính muốn giúp đỡ, nhưng sức lực cô bé nhỏ khá lớn. Phương Chính lại không dám dụng sức, sợ làm bị thương cô bé. Cuối cùng Phương Chính bị đẩy ra khỏi cửa. Khả Khả làm tư thế chiến thắng với Phương Chính, sau đó vui vẻ nói, có ba thật tốt, nhưng mà con cũng rất giỏi đó. Nói xong, quay người vào rửa chén. Phương Chính không đi lên phòng khách, mà đứng ở cửa lặng lặng nhìn. Vốn là lo lắng cô bé bị trượt, từ trên ghế, ngã sắp xuống. Rửa chén đĩa bát đũa xong, Khả Khả quay đầu. Giang hai tay ra là một động tác muốn ôm. Phương Chính hiểu ý cười một tiếng rồi đi đến. Kết quả, khi khoảng cách còn một chút thì Khả Khả chợt nhảy một cái, nhảy vào ngực Phương Chính. Phương Chính thuận tay ôm lấy, khà khà cất lên tiếng cười vui vẻ. Lúc trở lại phòng khách, thấy Trương Tuệ Hân vẫn ngồi ở kia, ngắm nhìn phòng khách rộng lớn, thưởng thức tiếng cười của con gái. Nghe được bước chân Phương Chính, Trương Tuệ Hân vẫy tay nói, khà khà hà, được rồi, đừng có nghịch nha. Ừ, để ba con nghỉ ngơi một chút đi. Được, khà khà nhu thuận đáp, sau đó chạy vào buồng trong. Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, bèn ôm Trương Tuệ Hân đang ngồi trên ghế đi vào buồng trong. Vừa vào phòng đã thấy khả khả đang nằm trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Sau đó có chút oán giận nói, ba à, người đi nhanh thế, con còn chưa ủ nóng ổ chăn đâu. Giờ Phương Chính mới hiểu, khả khả đi vào trước không phải vì mệt mỏi, mà là đi vào chuẩn bị chăn ấm cho Trương Tuệ Hân. Trong nháy mắt đó, tâm Phương Chính càng thêm ấm áp, đồng thời nghĩ đến mấy đứa đồ đệ trên núi, có vẻ không có đứa nào tri kỷ như thế. Mỗi lần hắn vào nằm trong chăn đều rất lạnh. Đặt Trương Tuệ Hân lên giường, Phương Chính đóng cửa phòng lại, muốn kéo Độc Lan ra ngoài một chút, thì cánh cửa sau lưng lại mở, thấy khả khả lắm lét đi ra. Phương Chính ngạc nhiên hỏi, con không ngủ sao? Xuyệt, mẹ đã ngủ ngon rồi, con còn phải làm việc. Khả khả chững chạc đáp. Phương Chính buồn bực, đứa nhỏ này, còn cái gì phải làm? Thấy khả khả xách ghế ra chỗ bề cửa sổ, bò lên trên ghế ngắm nhìn xung quanh. Phương Chính và Độc Lan cũng đi tới, hướng mắt xuống nhìn xung quanh. Phía dưới là đầu một hẻm nhỏ, bởi đang ở giữa trưa nên không có ai cả, trống trọng. Khả khả, con đang nhìn cái gì thế? Phương Chính hỏi. Đừng gọi con là khả khả, gọi là con gái cũng được rồi. Con chưa từng được nghe ba gọi con gái của ba. Người không biết, khi ba nhà người ta gọi con gái cô họ khiến con hâm mộ thế nào đâu. Đầu khả khả lắc lư như trống bọi, sau đó đôi mắt ngập tràn mong chờ nhìn Phương Chính. Phương Chính nhìn cô bé khẽ cười nói, vậy gọi là con gái đi. Con gái ngoan, đang nhìn cái gì thế? Khả khả lập tức vui vẻ, nghiêng đầu tựa vào bờ vai Phương Chính. Con đang chờ chú hay đi thu phế liệu đó, chú ấy tới thì có thể đổi những đồ này của nhà mình để lấy tiền. Nói rồi cô bé chỉ vào đống bình nhựa, lon nước, còn có cả giấy bọc kia. Phương Chính nhìn những vật đó vô thức hỏi, những đồ này đều là do con nhặt sao? Trước kia con dựa vào những thứ này để sống sao? Trương, đáng yêu. Lúc nói những lời này, lòng Phương Chính đang xoắn lại, cô bé còn nhỏ vậy đã nhặt những thùng giấy to thế kia sao? Tưởng tượng cô bé đã lật thùng rác ở bên ngoài, nhặt những thứ thế này, tâm Phương Chính càng khó chịu hơn. Kết quả cô nhóc lắc đầu cười nói, con chỉ nhặt cái nhỏ, cái lớn không nhặt được. Những cái hộp lớn kia là do các chú, các dì, các ông, các bác trong khu cư xá cho. Khi mọi người mua tivi lớn, tủ lạnh lớn, chỉ còn lại cái hộp không thì sẽ đưa cho con. Có những đồ mà các ông, các bà nhặt được thì cũng chia cho con một ít. Nói là theo luật thì có mặt sẽ được chia một nửa, bọn họ đều là người tốt. Nói đến đây cô nhóc cười. Phương Chính nhìn nụ cười của cô bé, không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn cũng không biết đây là sự khó chịu khi thấy quá khứ phải chịu nhiều đau khổ của cô bé, hay là cảm động những tấm lòng vô danh đã yên lặng giúp đỡ, thương yêu cô nhóc kia. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mùa đông ở phương Nam, mặc dù không có hơi ấm, nhưng cũng không quá lạnh. Ánh mặt trời chói chiếu xuống trên thân khiến cho người ấm lên muốn nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc đại dưới lầu có tiếng len keng cùng thanh âm như phế liệu. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ bắt gặp một ông lão có làn da ngâm đen, đi trên một chiếc xe xích lô đang đi vào trong ngõ nhỏ, vừa đi vừa ngửa đầu hô lên. Khả khả à, có gì không con? Ông đi lên lấy cho. Khả khả lập tức đáp lại. Ông ơi, có à, có nhiều lắm. Ông lão dưới lầu cười ha ha nói. Được, ông đi lên đây. Khả khả tranh thủ thời gian nhảy xuống ghế, chạy ra mở chốt cửa, sau đó cô bé bắt đầu kiểm tra số lượng giấy của mình, tính số lượng rồi ghi vào quyển sổ nhỏ. 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Phương Chính nhìn khả khả nghiêm túc tính toán, tiến đến hỏi. Khả khả à, ông lão dưới lầu cho con thiếu tiền hả? Tính cẩn thận vậy. Khả khả lại lắc đầu cực kỳ nghiêm túc nói. Không phải à, ông lỗ lần nào cũng cho con thêm tiền mẹ nói chỗ tiền đó không thể nhận, cho nên con tính trước, con tính lại rất nhiều lần rồi, lại tính thêm một lần nữa để xác định. Chỉ là con không thể tính chính xác trọng lượng của đóng báo kia. Nói đến đây cô nhóc có chút khó chịu. Phương Chính nghe xong ngây ngẩn cả người, sau đó xoa đầu cô bé buồn rầu nói. Con có một người mẹ thật tốt. Sau đó Phương Chính bắt đầu giúp Khả Khả tính toán số bình nước khoáng trên đất. Đương nhiên, bọn họ không thể tính xong nhanh như vậy, bởi ông Lỗ thu phế liệu đã lên đến nơi. Ông Lỗ đi đến, cũng không nói chuyện nhiều, cầm luôn chiếc túi lớn, đi vào trong. Vừa đi vừa đếm. Một đồng, hai đồng. Kết quả đếm đi đếm lại, Phương Chính phát hiện ông lão này là đếm nhiều hơn số lượng thật. Đúng lúc này Khả Khả lập tức kêu lên. Ông ơi, nhiều nhiều, ông tính sai rồi đó. Ông lão như là một ông lão ngoan đồng, phẫn nộ nói. Không thể nào, nhất định là con không học tốt toán. Tính sai, ta đếm bao nhiêu là bấy nhiêu. Sau đó ông bắt đầu tiếp tục đếm, đồng thời đôi mắt còn liếc trộm Khả Khả, chỉ cần thấy Khả Khả không để ý sẽ đếm dư thêm cái. Phương Chính nhìn một già một trẻ, một người nghiêm túc gian lận tiền, một người mang dáng vẻ nghiêm túc không cho gian lận, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Coi như ông ấy cho thêm thì có thể cho thêm mấy đồng, mà mấy đồng này mang ra ngoài sợ không mua nổi chai nước khoáng, nhưng ở đây mấy đồng tiền đó lại nặng như Thái Sơn, ấm như lò lửa nhỏ. Tay chân ông Lỗ nhanh nhẹn, một đống lớn đồ đó nhanh chóng được tính xong. Khả Khả ở bên cạnh nghiêm túc, thủ thỉ, nhưng cuối cùng vì quá nhỏ, học đồ vật cũng vốn không nhiều, nên tính toán sổ sách là điểm yếu của cô bé. Đương nhiên, đã bị ông lão khôn khéo kia tính kế, gian lận nhiều hơn mười mấy đồng. Nhét tiền xong, ông Lỗ bắt đầu khiêng những cái xác báo và chai đi xuống lầu. Phương Chính tranh thủ thời gian giúp họ, Độc Lan cũng giúp đỡ kéo đồ. Trên đường xuống lầu, Phương Chính hỏi ông Lỗ. Mấy cái chai này bây giờ không đáng tiền như thế đúng không? Một cái chai nhỏ một đồng à? Ông Lỗ trừng mắt nhìn Phương Chính nói. Ta là người thu phế liệu hay là cậu là người thu phế liệu? Nếu không để xe cho cậu, cậu đi thu nhé. Ông lão này vẫn có tính bướng bỉnh, Phương Chính lau lau mũi nói. Không thu nổi. Không thu nổi. Lúc này ông Lỗ mới đắc ý lấy đồ vật nhét vào xe. Hai người vừa đi vừa bê thêm hai chuyến, cuối cùng cũng bê được tất cả mọi thứ xuống. Ông Lỗ lên xe trừng mắt với Phương Chính. Không được phép nói linh tinh với con nhóc. Phương Chính yên lặng, sau đó bảo đảm đi, bảo đảm lại, thì ông Lỗ mới đạp xích lô đi. Trở lại trên lầu, thấy Khả Khả quơ quơ hai ba đồng như trân bảo trong tay, hô lên. Ba ba, nhìn này, con có tiền này. Phương Chính cười nói. Wow, nhiều tiền như vậy, Khả Khả nhà chúng ta thành một tiểu phú bà rồi. Ha ha, đương nhiên rồi. Khả Khả vui vẻ cười. Chơi một lúc, Khả Khả chạy vào buồng trong cùng Trương Tuệ Hân đi ngủ. Phương Chính nằm ở trên giường nhỏ của Khả Khả, nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Lộc Lan ghé vào bên cạnh, thấp giọng nói. Sư phụ, không phải người biết y thuật sao? Bệnh của thí chủ Trương, người có thể trị phải không? Sao cậu không trị ạ? Phương Chính trừng mắt liếc nó, xoay người đi đáp. Con hiểu cái gì? Chẳng hiểu gì cả. Chó ngốc, đi ngủ đi. Độc Lan mang bộ mặt bức bối. Sao lại mắng nó rồi? Chẳng lẽ nó nói không đúng à? Sau đó dùng ánh mắt, người mới ngốc nhìn Phương Chính, cũng nằm sắp xuống đi ngủ. Tên chó này bị động tĩnh làm tỉnh, nằm trên giường ngủ, đảo mắt ngáy lên. Phương Chính nghe tiếng lẩm bẩm sau lưng, làm như thế nào cũng không ngủ được. Bệnh của Trương Tuệ Hân đương nhiên hắn có thể trị, nhưng một khi chữa xong rồi thì hắn phải đi. Mặc dù Phương Chính cũng không lưu luyến phàm trần, nhưng đứa trẻ kia mang đến cảm xúc rất khác lạ. Một loài cảm xúc ấm áp đến từ một đứa trẻ đáng yêu, tinh nghịch còn ấm ấm, lại làm Phương Chính có chút không nỡ. Cho nên Phương Chính vẫn chưa ra tay, mà là muốn chờ đợi. Hắn tự cho mình lý do là nếu đột nhiên chạy đến, nói tôi có thể trị bệnh, lỡ Trương Tuệ Hân coi mình là tên điên thì phải xử lý thế nào. Nói là ngủ trưa, kết quả Khả Khả dựa vào ngực Trương Tuệ Hân, ngủ đến chiều, khuôn mặt nhỏ vô cùng an tượng, thỉnh thoảng khóe miệng không nhìn được, khẽ cong lên tựa như đang cười. Trương Tuệ Hân ngủ một lúc thì tỉnh, nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, biết Phương Chính tới, mỉm cười nói. Đứa trẻ này đã lâu lắm rồi không được ăn nhất như vậy. Trước kia, sáng sớm nó sẽ dậy, đi xuống dưới lầu nhặt chai lọ. Phương Chính đáp, bé là một đứa trẻ ngoan. Mặt Trương Tuệ thỏa mãn ôm Khả Khả nói, vâng, con bé là áo bông nhỏ của tôi. Có nó ở đây, tôi mới có động lực sống tiếp và hy vọng. Phương Chính chắp tay trước ngực đáp, A-di-đà-phật. Bữa ăn tối là do Phương Chính làm. Sau một lần làm qua món thịt, Phương Chính phát hiện ra, cũng không khó lắm. Cho vào nồi đảo đảo cho gia vị dầu muối là được rồi. Khả Khả nhìn món thịt xào ớt đen xị trên bàn, nhìn đến nỗi khuôn mặt Phương Chính đỏ bừng, nhếch nhếch miệng nói, ba à, người cướp được của người buôn xì dầu sao? Trương, nhét vào. Phương Chính gõ đầu nhỏ của cô bé. Ăn cơm đi, nói chuyện ít thôi. Khả Khả ôm đầu, vẻ mặt đau đớn nhìn Phương Chính, hắn lập tức mềm lòng. Nhấp nhấp xoa xoa đầu nói, được rồi, ba vừa đi ăn cướp được ở phường xì dầu đó. Khả Khả thổi phù phù một tiếng rồi bật cười, sau đó quơ đũa. Kỳ thật con thích hương vị của xì dầu nhất, chỉ là trước kia không nỡ mua, bây giờ có nhiều như vậy, ngoa, phong phú quá. Nói xong Khả Khả chạy đi. Nhìn đứa nhóc kia đương nhiên là nhóc con này nói láo rồi. Mặc dù hương vị của cơm tối chẳng ra sao, nhưng vẫn được ăn vui vẻ hòa thuận. Lúc chàng vàng tuổi, bà Trương mang một chị gái ở cục dân chính tới, hai người mang đến một chiếc xe lăn. Lúc này Phương Chính mới biết được, thì ra trong nhà có người tàn tật, điều kiện cho phép thì có thể đến cục dân chính để được cấp xe lăn. Vốn Khả Khả và Trương Tuệ Hân cũng biết chuyện này, nhưng họ cảm thấy có xe lăn cũng vô dụng, bởi vì không có cách nào để Trương Tuệ Hân đến lấy xe lăn được. Coi như có thể ngồi lên, nhưng Trương Tuệ Hân cũng không nhìn thấy gì cả. Nhưng bây giờ khác rồi, có Phương Chính thì chiếc xe lăn này tự nhiên cũng có tác dụng. Thế là Phương Chính vui sướng đẩy Trương Tuệ Hân cùng Khả Khả đi xuống lầu tản bộ. Bên cạnh cư xá có một dòng sông nhỏ, dân bản xứ gọi là Tự Thủy. Nước ở đây vô cùng thanh tịnh. Đứng bên bờ sông nhìn kỹ, có thể thấy rất nhiều cá bơi qua bơi lại, cây trong rất nhiều. Còn có cả những xoáy nước nhỏ, thông thả trôi trôi. Bên bờ mép nước trồng không ít cây liễu. Cây không cao, xem dáng nhìn, đoán chừng vừa trồng cách đây không lâu. Bên kia bờ sông là một con núi nhỏ đặc trưng của phương Nam. Núi không cao, trên núi có những bụi cây dậy vô cùng tươi tốt, in bóng xuống dòng nước vô cùng đẹp đẽ. Trương Tuệ Hân ngồi trên xe lăn, gió bên ngoài thổi qua. Cô cố gắng hít lấy không khí mới mẻ, híp mắt cười. Khả Khả lộ ra nét mặt hưng phấn, vây quanh hai người chạy lòng vòng, lại chạy một hồi đến, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, miệng không hề khép lại. Độc Lan uể oải sau lưng Phương Chính. Đối với mấy người không nói chuyện này, nó cảm thấy có hứng thú với đám cá trong nước kia hơn. Trên núi chỉ có nước, nhưng muốn nói đến cá, chỉ có mỗi một con cá ướp muối không được ai chào đón kia thôi. Không giống với ở chỗ này, có nhiều sinh vật kỳ lạ, sống dưới nước kia luôn có sức hấp dẫn lực chú ý của nó. Ngay lúc cả nhà đang vừa cười vừa trò chuyện, ở đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đám người, trong tay cầm gậy, mà kẻ cầm đầu là Tống Bân. Khả Khả vừa nhìn thấy Tống Bân, lập tức bị dọa đến sắc mặt tái mét, chạy trở lại, nắm chặt góc áo Phương Chính, cả người không nhịn được run chạy, thấp giọng nói, ba, con sợ. Bầu không khí thay đổi, Trương Tuệ Hân cũng cảm nhận được, lại thêm Khả Khả. Trương Tuệ Hân theo bản năng nói, Khả Khả à, đi nhà bà Trương mau lên. Đại sư à, người cũng đi mau đi, tôi chỉ là một người phụ nữ tàn tật, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu. Phương Chính thấp giọng đáp, thí chủ yên tâm, tất cả đã có bần tăng. Nói xong, Phương Chính liếc qua Độc Lăng đã sớm lại gần, nhếch miệng cười một tiếng, dường như đám người lớn kia chứ là đồ chơi lớn. Cái đuôi quét qua nhìn Phương Chính, tự như đang đoái, bay dở lên ạ. Phương Chính nhìn nó một cái, còn nói đi. Độc Lan nhếch miệng cười, chui lên bên cạnh sườn dốc, bọc về phía sau. Phương Chính im lặng, đặt tay lên đôi mắt Khả Khả, thấp giọng nói, đừng nhìn. Lúc này, Tống Bận mang theo mười mấy người đến đây, từ xa đã hét lên. Đầu trọc kìa, mày e mày, dám đạp tao. Còn đưa lão tử đi cục cảnh sát hả? Nhìn xem tao chơi chết mày. Đang lúc nói chuyện, Tống Bận vung tay lên, nhưng một luồng gió thổi qua, bên cạnh không có một bóng người. Tống Bân ngây ngẩn cả người mắng to. Nhìn cái gì đấy, lên đi. Cùng lúc mắng người, Tống Bân quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt. Thấy người của mình không biết đã nằm sấp một chỗ từ lúc nào, hai mắt trắng dã, choáng váng. Trên thân bọn người đó có một con chó lớn màu trắng bạc, to cỡ con nghé con đang nằm sấp. Hắn không biết xoải, chỉ theo bản năng cho rằng con đó không phải là chó. Lúc hắn nhìn về phía con chó lớn, chó cũng nhìn hắn, cười nhếch miệng. Trong nháy mắt đó, Tống Bân vô thức kêu lên. Yêu quái! Tống Bân xoay người chạy. Kết quả trước mắt lóe lên một ánh bạc, một con sói lớn màu trắng chặn đường đi của hắn, một bàn tay đập hắn bay trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phương Chính buông lỏng tay che mắt khà khà, đi đến trước mặt Tống Bân, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, tội nghiệp ngập trời, ai có thể cứu người? Tống Bân nhìn Độc Lăng một chút, là nhìn đám tiểu đệ ngã đầy đất. Nhìn lại Phương Chính, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, kêu lên: Hòa thượng xấu xí, còn tưởng mày trâu bò, không phải chỉ đánh một trận sao? Mày đánh đi, mày đánh tao chút xem. Tao sẽ cho mày nhớ kỹ, mày có thể ngày ngày trông coi hai mẹ con nó hả? Chờ mày đi, để xem tao trừng trị chúng nó như thế nào. Nói đến đây, Tống Bân lộ ra ánh mắt hung ác. Phương Chính nhướng mày, vốn cho là Tống Bân chỉ là loại lưu manh, ham món lợi nhọn. Bây giờ xem ra tên này hoàn toàn không có giới hạn. Chỉ dựa vào dì Trương và mấy ông bà bảo vệ Khả Khả và mẹ cô bé, đương nhiên cũng không tin cậy lắm. Thế là Phương Chính mỉm cười nói: Thí chủ suy nghĩ nhiều quá rồi, Bần Tăng không muốn đánh cậu, chỉ muốn đưa cậu đến một chỗ. Đến chỗ nào? Tống Bân sững sờ hỏi. Phương Chính híp mắt đáp: Địa ngục. Cái gì? Tống Bân còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ánh sáng bốn phía đột nhiên đen lại, tiếp theo là tiếng xiềng xích lạch cạch từ phía sau vang lên. Tống Bân theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ gặp cánh cửa lớn địa ngục chậm rãi trồi lên, trên cửa khắc hình ác quỷ đột nhiên xoay đầu lại. Nhìn hắn cười dữ tợn, tay duỗi ra, Tống Bân hoảng sợ kêu lên: Đừng mà! Nhưng mà Tống Bân không có cơ hội dãy dụa. Một đôi tay xương trắng lớn bắt lấy nhét vào trong cánh cửa địa ngục. Nhưng cảnh này thì không chỉ Tống Bân thấy, mà tất cả những tên côn đồ đi theo hắn đều nhìn thấy. Có tên bị dọa te ra quần, phân nước tiểu cũng ra. Mãi đến khi cửa địa ngục chậm rãi chìm vào lòng đất, cả đám mới trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Phương Chính tiến lên một bước, khẽ mỉm cười với bọn hắn: Các vị cũng muốn xuống dưới đấy sao? Không không không không! Từng tên đứng lên, đầu lúc lắc như trống bỏi, sau đó cảm thấy như thể vẫn còn chưa đủ thì quỳ xuống dập đầu hướng Phương Chính, vừa dập đầu vừa kêu lên: Đại sư, Bồ Tát, Phật Tổ, chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai rồi, về sau chúng tôi nhất định sẽ cải tà quy chính, cũng không dám làm ác nữa. Phương Chính vung tay nói: Đã nói như vậy thì đi thôi, Mận Tăng ở ngay trên trời sẽ nhịn các người, nếu lại vì vậy mà làm bậy thì địa ngục hoan nghênh các vị. Không dám, không dám! Từng tên mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn thấy Phương Chính phất tay, nhanh chân chạy đi, tên nào cũng chạy nhanh hơn thỏ. Đợi đám cười này chạy xa, lúc này Phương Chính mới phải phẩy trước mũi. Độc Lang thấp giọng mắng: Bọn lưu manh đó kéo không ít, thôi quá. Chương chữa bệnh. Phương Chính mơ hồ nhìn Độc Lang hỏi: Loài của con không thích ăn vật kia sao? Người nói là chó, ta là sói, sói sói. Độc Lang tủi thân nhìn Phương Chính, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính vỗ đầu sói nói: Con không nói, thầy xích chút nữa quên mất, con là sói không phải là chó, không có quan hệ với Husky. Nói xong, Phương Chính đi về phía Khả Khả và Trương Tuệ Hưng, để lại Độc Lăng mang vẻ mặt u oán nhìn mình. Phương Chính vừa đi vừa dùng thần thông, trong lòng sửa đổi chút xíu với cửa địa ngục. Thời gian trong cửa địa ngục với thời gian hiện thực sửa thành tỷ lệ 1:1. Trước kia Phương Chính thu người vào đều có gia tốc thời gian, ngàn năm ở cửa địa ngục chỉ bằng một cái chớp mắt bên ngoài, nhưng lần này Phương Chính cũng không có thời gian hao tổn với bọn hắn. Dứt khoát nhốt đám Tống Bân vào địa ngục một ngày, hắn cũng có thời gian yên tĩnh. Vì để không dọa đến Khả Khả và Trương Tuệ Hân, Phương Chính đưa hai người vào bọng. Hai người không nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, chỉ thấy đối phương sợ hãi khó hiểu, sau đó nhanh chân chạy mất. Khả Khả thấy thế vỗ tay hoan hô. Mặc dù cô bé không biết Phương Chính đã hù dọa đám người xấu, hung thần ác sát kia như thế nào, tâm tình bị đám người kia phá rồi. Ba người cũng quyết định đi về. Về đến nhà, Khả Khả lôi kéo Phương Chính để Phương Chính kể chuyện xưa cho bé. Ây, Khả Khả à, chẳng phải nên để cho mẹ con kể cho con nghe sao? Phương Chính dở khóc dở cười nhìn Khả Khả, ghé vào thân mình như chú mèo nhỏ hỏi. Khả Khả lắc đầu nói, chuyện của mẹ con đã nghe hết rồi, không có câu chuyện mới nào cả, ba chưa kể lần nào, lần này ba kể đi. Phương Chính có thể từ chối sao? Đương nhiên không thể từ chối rồi. Thế là sau khi nghĩ, Phương Chính kể cho Khả Khả câu chuyện lý thú khi còn bé của mình, cùng một số chuyện của những động vật trên núi. Quả nhiên cô bé nghe say sưa ngon lành. Được một lúc thì Khả Khả ghé vào đùi của Phương Chính ngủ thiếp đi. Phương Chính nhẹ nhàng vỗ người Khả Khả, ôm cô bé vào phòng, đặt lên giường, nói khẽ với Khả Khả. Ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy, bệnh gì cũng đều khỏi. Cực khổ đã kết thúc. Đang lúc nói chuyện, Phương Chính thụ khí thành châm, bắt đầu giúp Khả Khả chạy chút tắc nghẽn trong cơ thể, đồng thời vận dụng chân khí giúp Khả Khả chạy chút kinh mạch, hoạt hóa mạch máu tế bào. Lúc những ám tật trên người Khả Khả đều được chữa khỏi thì đã là nửa đêm rồi. Sư phụ, có phải người muốn chữa bệnh cho thí chủ Chương không? Độc Lan hiếu kỳ hỏi. Phương Chính gật đầu nói, ừ, con trông Khả Khả đi, vi sư đi chữa bệnh cho thí chủ Chương. Được ạ. Độc Lan ghé vào bên cạnh Khả Khả, mặc dù nó cũng không biết, nhưng nó có thể nhìn ra cái gì. Chẳng lẽ sẽ có người bò vào từ cửa sổ hay sao? Phương Chính đi vào buồng trong, Trương Tuệ Hân nghe thấy âm thanh, lập tức tỉnh lại hỏi. Phương Chính chủ trì. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ là Bần Tăng. Phương Chính chủ trì, đã trễ như vậy, người còn chưa ngủ à, có việc gì chăng? Trương Tuệ Hân tò mò hỏi. Phương Chính đáp, thí chủ, ban ngày Bần Tăng đã có lời muốn nói với cô còn nhớ rõ không? Lời gì vậy? Trương Tuệ Hân ngạc nhiên, Phương Chính đành phải nói lại một lần nữa. Bần Tăng biết trị bệnh, bệnh của thí chủ Bần Tăng có thể trị được. Cái gì? Nếu như lời Phương Chính nói lúc ban ngày thì Trương Tuệ Hân tự động cho lời ấy là lừa đảo, không coi ra gì, nhưng trải qua một ngày ở chung, cô đã xác định Phương Chính không phải người xấu, đương nhiên lời Phương Chính nói vào giờ phút này tự nhiên cũng có trọng lượng. Trương Tuệ Hân khẩn trương hỏi. Thật sao? Phương Chính đáp. Đương nhiên. Bệnh của thí chủ với một số người thì rất khó, nhưng đối với Bần Tăng thì rất đơn giản. Bần Tăng vừa lúc có một loại y thuật có thể trị hết chân và mắt cho thí chủ. Nếu như thí chủ đồng ý, bây giờ Bần Tăng có thể trị liệu cho thí chủ. Điều này, người thật sự có thể chữa khỏi con mắt và chân của tôi sao? Trương Tuệ Hân không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng, muốn khóc lên. Bởi con mắt và đôi chân khiến cô cảm thấy thiệt thòi cho Khả Khả rất nhiều. Cô nằm mộng cũng nhớ, nhưng Phương Chính quá mộng ảo, khiến cô thậm chí nghĩ mình đang nằm mơ. Thế là Trương Tuệ Hân không ngừng bóp lấy mình. Đến tận lúc cô đau nhe răng trợn mắt mới xác định là không phải nằm mơ. Phương Chính cười nói, thí chủ, đây không phải mộng. Thí chủ ngồi xuống, nhắm mắt lại, không nên động. Bần Tăng giúp thí chủ khôi phục thị lực trước, sau đó sẽ trị tật chân. Nghe được rằng Phương Chính sẽ ra tay, Trương Tuệ Hân càng kích động, nhưng vẫn cố nén kích động trong lòng, tựa vào đầu giường, ngồi vững vàng, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ. Đồng thời cô cảm giác được Phương Chính đặt một tay lên đầu mình. Ngay sau đó, một luồng khí tức thanh lượng truyền vào đầu cô, có chút mát mẻ, lại có chút ngứa, nhưng cô cũng không cho rằng cảm giác này là do Phương Chính. Chỉ coi đó là ảo giác vì khẩn trương quá. Thấp giọng nói, Phương Chính chủ trì, có đau đớn hay không? Phương Chính không nói chuyện. Trương Tuệ Hân đợi một lúc, sau đó phát hiện tay Phương Chính đổi vị trí, nhìn không được hỏi tiếp. Phương Chính chủ trì, bắt đầu rồi sao? Phương Chính cười nói, thí chủ thử mở mắt cho nhìn, chẳng phải sẽ biết sao. Trương Tuệ Hân sững sờ, mở to mắt cho nhìn sao, cô đâu thấy được cái gì. Chính vì nghĩ vậy, Trương Tuệ Hân mở đôi mắt ra, trong nháy mắt đó. Trương Tuệ Hân cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Trong bóng tối lờ mờ, có bóng người màu trắng đứng trước mặt, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cô biết rằng mình có thể nhìn thấy được rồi. Một khắc này, nước mắt Trương Tuệ Hân không cầm được chảy ra. Người không mất đi đôi mắt, vĩnh viễn sẽ không biết việc có hai mắt đáng ngưỡng mộ như thế nào. Mất đi mà có được lại vui sướng tràn ngập lồng ngực. Trương Tuệ Hân biết cô nhịn không được oa lên một tiếng, khóc như một đứa trẻ. Phương Chính không ngăn cản Trương Tuệ Hân, để cô khóc thỏa thích. Cái nhà này vì cô đổ xuống, Khả Khả chịu vô số tội khổ. Nhưng Phương Chính biết, Trương Tuệ Hân cũng chịu dày vò, sống không bằng chết. Còn sống liên lụy con gái, chết thì không yên lòng con gái. Mỗi ngày lựa chọn sống chết trong bồi hồi. Loại đau khổ này người khác không rõ được. Phương Chính lại cảm nhận được, đó là sự thống khổ sống không bằng chết, chết đi thì lại không được. Bây giờ, Trương Tuệ Hân rốt cuộc đã nhìn thấy hy vọng, thống khổ đè nén vô số ngày trong lòng, lập tức bộc phát như cũ. Nó không chỉ là khóc, cũng là đang bộc phát. Hay là một sự trút xuống tất cả khổ sở, chỉ có thể thoát lên thống khổ ra, mới có thể chừa lại nhiều không gian cho vui vẻ và hạnh phúc. Trương Tuệ Hân khóc trọn vẹn nửa giờ, mới dần bình tĩnh lại. Mà điều duy nhất Phương Chính có thể làm là đứng bên cạnh nhìn, không có cách nào khác. Nhà Trương Tuệ Hân quá nghèo, đến cái khăn tay cũng không có. Phương Chính muốn đưa khăn tay cũng không được. Mà Phương Chính hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý chuyện phụ nữ khóc, chỉ có thể kiên trì yên tĩnh đứng bên cạnh. Cũng may, sau khi Khả Khả được Phương Chính chữa trị tất cả bệnh tật, toàn thân ở vào trạng thái không minh nên ngủ rất say, cho nên không bị đánh thức. Nếu không, Phương Chính phải đối mặt với hai mẹ con họ khóc chồng. Ngẫm lại cục diện đó, Phương Chính có chút tê da đầu. Chương trước nghe lời. Sau khi Trương Tuệ Hân khóc, cũng thích ứng với bóng tối rồi, tiện tay mở đèn lên. Lần đầu tiên mới thấy rõ được vị hòa thượng đã trợ giúp mình. Trong đầu cô đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới Phương Chính thật sự là một hòa thượng. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, số lần gặp hòa thượng của cô cũng đếm trên đầu ngón tay. Sao có thể trùng hợp như vậy? Lập tức, Khả Khả có thể tìm được một vị ngay. Hay là hòa thượng tốt? Dưới cái nhìn của cô, trên thế giới tuyệt đối không có chuyện người tốt, vô duyên vô cớ giúp mình. Nếu có, ngoại trừ người thân, chỉ có thể là toan tính. Nhưng nhà cô thì còn có cái gì để mưu đồ? Cô nghĩ đến khả năng đối phương, coi trọng tư sắc của mình. Nếu như hy sinh mình có thể đuổi cho Khả Khả một hoàn cảnh an ổn, thì cô cũng tự nguyện. Chỉ là cô không ngờ người trước mắt thực sự là một hòa thượng. Trắng tinh, khuôn mặt không phải loài dịu dàng xinh đẹp, mà là kiểu nam tính ôn hòa soái khí. Trên người hắn, mặc một tấm áo trắng tinh, nhìn như hiệp khách cổ đại. Trong nháy mắt đó, Trương Tuệ Hân nhìn có chút ngây dại, thầm nghĩ. Trên thế giới, sao lại có kiểu đàn ông anh tuấn thế? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, còn tưởng chỉ có trong sách mới có. Trương Tuệ Hân si cũng không phải yêu, mà là kiểu người yêu thích cái đẹp. Hơn nữa, cô làm người mù lâu quá, chưa thấy người sống cũng lâu lắm rồi. Đột nhiên gặp một hòa thượng đẹp trai thế này, trong lòng lại càng thêm cảm kích. Phương Chính bị cô nhìn như thần nhân vậy. Có người gọi loại phản ứng này là lý luận heo mẹ, sánh điêu thuyền. Cảm ơn đại sư. Lần đầu tiên, Trương Tuệ Hân công nhận thân phận hòa thượng của Phương Chính. Lần đầu tiên cung kính gọi đại sư. Nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu Phương Chính không phải hòa thượng, là có y thuật thần kỳ, nếu thật sự coi trọng cô, Phương Chính như vậy chắc có thể cho Khả Khả một cái nhà êm ấm. Đáng tiếc, Phương Chính là một hòa thượng. Phương Chính chắp tay trước ngực cười nói, A-di-đà Phật, chúc mừng thi chủ. Thi chủ cảm thấy bây giờ có thể trị chân chưa? Trước tiên trị con mắt. Trương Tuệ Hân tinh phục đối phương hoàn toàn, gật gật đầu, hào phóng lộ ra hai chân. Kết quả vừa ngửa đầu lên đã thấy Phương Chính nhắm mắt lại. Trương Tuệ Hân ngạc nhiên nói, đại sư, người đây... Phương Chính lắc đầu nói, nam nữ tụ tụ bất thần, nhưng thi chủ yên tâm, bần tăng không mở to mắt cũng có thể trị liệu bệnh cho thi chủ. Thi chủ nằm sắp đi, bần tăng phải hạ chầm. Lúc này Trương Tuệ Hân thở dài, cô thực sự hy vọng Phương Chính không phải một chính nhân quân tử, thậm chí có thể lập tức tính toán hoàng tục. Nhưng nhìn thấy sự chính khí của Phương Chính, cô bỗng thấy có chút tự ti mặc cảm. Không nghĩ nhiều nữa, cô an tĩnh nằm lì trên giường. Cô nào biết được giờ khắc này Phương Chính đang ai thán trong lòng. Làm người tốt khó quá, làm hòa thượng tốt càng khó quá, từ nhỏ đến lớn chưa được thấy phụ nữ cởi quần. Bây giờ có cơ hội thì phải y nguyên cái gì cũng không được nhìn. A Di Đà Phật, ai? Mặc dù Phương Chính kêu trên trong động, nhưng thực chất bên trong vẫn là hòa thượng, đôi mắt nhắm chặt, đồng thời cảm ứng vị trí trên thân Chuyên Tuệ Hân. Khí tức trong người phóng ra ngoài, có thể cảm nhận được vật thể gần Phương Chính, tù khí thành châm. Giữa khoảng cách 1cm với chân của Chương Tuệ Hân bắt đầu cách không thi châm. Chương Tuệ Hân chân không phải trời sinh tàn tật, mà là sau khi vì đủ loại nguyên nhân mới dẫn đến thần kinh bị hoại tử, mạch máu bị tắc nghẽn thành thế. Y thuật của Phương Chính kỳ thực không gọi là y thuật, hắn dùng chính chân khí của cơ thể để chữa trị thần kinh, dùng chính châm khơi thông mạch máu, từ đó tạo ra hiệu quả. Đương nhiên, y thuật thuần túy cũng có thể trị liệu, nhưng quá trình đó chậm hơn rất nhiều, đồng thời phải dùng không ít thuốc tốt. Điều này thì gia đình Chương Tuệ Hưng không chịu được. Mười mấy phút sau, Phương Chính thu tay lại, thấp giọng nói: "Thí chủ, thử đứng lên đi lại một chút đi." Phương Chính đợi nửa ngày, Chương Tuệ Hưng cũng không có động tĩnh gì. Phương Chính nghiêng tai nghe, thì ra Chương Tuệ Hưng đã ngủ. Phương Chính đắp chăn cho Chương Tuệ Hưng, rồi một mình đi ra ngoài. Đứng ở ban công, ngửa đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, trong lòng thầm nhủ: một phụ nữ cởi quần nằm trên giường, đối mặt với một người đàn ông không đặc biệt quen thuộc, an tâm ngủ tiếp đi, cứ như ta là người vô hại vậy. Vì sao ta ngửi thấy mùi vị vạn năm làm cấu độc thân nhỉ? Khổ quá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, Phương Chính dậy sớm, ra ngoài mua thức ăn. Mặc dù Chương Tuệ Hưng và Khả Khả đã khỏi bệnh, đồng thời cũng dùng chân khí bổ sung thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể họ, nhưng vẫn cần bồi bổ chút. Phương Chính nhìn đồ ăn với ánh mắt cổ quái. Phương Chính mua một con gà, một đống rau xanh lớn. Trên đường trở về, nghe tiếng xiềng xích ầm ầm vang lên. Lúc này Phương Chính mới nhớ tới hôm qua ném Tống Bân vào cửa địa ngục. Tính thời gian thì cũng vừa đủ một đêm rồi, tên kia có thể thả rồi. Phương Chính tranh thủ thời gian thi triển nhất mộng hoàng đương, dẫn mọi người xung quanh vào mộng để bọn họ coi nhẹ sự tồn tại của cửa địa ngục. Đồng thời Phương Chính cũng có chút tò mò, sau khi du lịch địa ngục nửa ngày rồi, Tống Bân có thay đổi không? Nếu không thì có nên ném hắn trở về hưởng thụ tiếp không? Du lịch cho đủ một ngày. Phương Chính đang suy nghĩ lung tung thì cửa lớn mở ra một khe hở, ác quỷ trên cánh cửa đưa tay vào bắt Tống Bân ra, y như bắt một con gà con, rồi ném xuống đất, sau đó chắp tay trước ngực thi lễ với Phương Chính. Cửa địa ngục chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, hai mắt Tống Bân đăm chiêu, cả người ngây ngẩn. Phương Chính đi lên còn chưa mở miệng, đột nhiên Tống Bân như cá chép ụt một tiếng bò lên, sau đó xoay người quỳ trên mặt đất dập đầu với Phương Chính như dạ tỏi. Đầu dập đến mức toát cả máu, vẫn không hề dừng lại, luôn miệng kêu trên: "Đại sư, Bồ Tát, Phật Tổ đại gia, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, sẽ không dám ỷ mạnh hiếp yếu nữa, không bắt đạt cô nhi quả phụ nữa. Không, sau này không dám làm chuyện xấu nữa. Tôi thề, về sau nhất định sẽ làm người tốt, van cầu người, đại sư, La Hán." Phương Chính nhìn bộ dạng của Tống Bân, biết đứa nhỏ này cải tạo khá là tốt rồi. Điều duy nhất không đổi là cái đầu lưỡi vẫn dài, nói nhiều. Phương Chính nói: "Nếu biết sai rồi thì đứng lên đi, địa ngục chỉ là trừng phạt, chuộc tội như thế nào còn phải xem biểu hiện của cậu." "Vâng vâng, đại sư, La Hán." Phương Chính thấy tên kia bắt đầu muốn lải nhải, tranh thủ nói luôn: "Đi đi, làm nhiều nói ít, mới thấy là dụng tâm, đi đi." Phương Chính vội vã trở về làm điểm tâm cho Chương Tuệ Hưng, nào có thời gian rỗi để mà nghe Tống Bân lải nhải, thế là bắt đầu đuổi người. Tống Bân nghe có thể đi, tranh thủ đứng lên nhanh chân chạy mất, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Phương Chính nhìn bóng lưng Tống Bân, lâu lâu mũi thầm nói: "Thật là rất nghe lời, bảo hắn nói ít làm nhiều thì làm ngay, cảm ơn cũng không nói." Chương người đẹp vì lụa. Lắc đầu, Phương Chính nhanh chóng xách theo đồ ăn về nhà. Kết quả một màn này là bị người khác chụp được, phát tán lên trên mạng. Lúc trước không thấy rõ mặt, trên mạng chỉ xem như một trò đùa mà bàn tán. Nhưng bây giờ nhìn thấy mặt trụi, liền khiến cả đám sợ ngây người. Mẹ nó! Tôi không có nhìn lầm đâu nhỉ. Đây là đại sư Phương Chính. Á đậu, hồng trần thổi nát này cũng ghê gớm vậy sao? Đại sư Phương Chính cũng bị ngập chìm trong đó rồi. Đại sư Phương Chính ăn thịt hả? Trời ơi, hắn còn định nhấp kèm hai ly rượu không thế. Xong rồi, xong rồi. Tín ngưỡng sập đổ. Hình tượng chói lọa của đại sư Phương Chính trong lòng tôi đã... Này, trên mạng là một bằng kêu trên ầm ĩ, nhưng cũng có người vẫn ủng hộ Phương Chính như cũ. Mặc kệ như thế nào, Phương Chính chủ trì để giúp chúng ta. Tống cổ Bắc Thành, đó chính là anh hùng. Tế công người ta cũng ăn thịt, vì sao lại không cho đại sư Phương Chính ăn thịt hả? Đúng thế, đúng thế. Nhìn trên cấp độ lịch sử, trước kia hòa thượng cũng có thể ăn thịt mà. Đúng vậy, cho dù là hiện tại, có rất nhiều phân nhánh Phật giáo khác cũng cho phép ăn thịt, rất nhiều hòa thượng được phép ăn tam tịnh nhục mà. Không sai, cái này có thể lý giải. Thế nhưng, dưới cấp độ lan truyền của bức ảnh, người chú ý càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít tin tức bắt đầu chú ý đến Phương Chính. Người mới nổi như cùng cách đây vài ngày. Đúng lúc này, một tên là Vô Vi, Vô Cực Thượng Nhân bỗng nhiên cập nhật mạng xã hội, ốp ảnh chụp Phương Chính lên, kèm thêm một câu: một người xuất gia, đảo loạn phàm tục, tranh danh, tranh lợi, uống rượu ăn thịt, rêu rao khắp nơi, còn ra thể thống gì, không quy củ. Chân dung của Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân là một vị đạo sĩ, mặc trường bào màu đen, để trâu dài, tự giới thiệu là núi Võ Đăng, trưởng môn nhân phái Võ Đăng Đại Khí, tổ sư Trương Tam Phong, Hỏa Đức Tinh Quân Hạ Phạm. Số lượng fan không nhiều, chỉ có 3.000 người. Thế nhưng có người xem xong phần giới thiệu của hắn, phát hiện một số vấn đề. Cái phái Võ Đăng Đại Khí này hình như không tồn tại. Thế nhưng sau khi vấn đề được nêu lên đã bị bao phủ không ai để ý nữa. Mọi người vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, đột nhiên thấy một vị đạo sĩ nhảy ra nói như vậy. Lại thấy lý lịch sơ lược của hắn, lập tức có người đăng lại bài này. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, vô số fan của Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân đã tăng lên đến 10 vạn người. Đại giáo chân nhân trích giận Phương Chính không quỷ cũ, chân nhân cũng thấy không được, hay là thu yêu thuật của yêu tăng Phương Chính này? Có người nói, hiện nay cả nước không ai vừa mắt cả, các người còn giúp Phương Chính giải vậy sao? Như đã nói, cái gì tra cái nấy, hắn đuổi Bắc Thành đi, đó là công, nhưng điều này cũng đâu có đồng nghĩa với việc hắn có thể tùy tiện phạm giới. Chẳng lẽ không có ai quản chuyện này sao? Huống chi thiên hạ trọng lớn như vậy, người tài ba vô số, Phương Chính chẳng qua là đi trước người khác mấy bước, dẫn đầu xuất chiến mà thôi. Nếu hắn không tra, tự nhiên có người khác tới, cho nên công lao này cũng không có lớn như các người nói. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy lần khiêu chiến này hơi nhuốm màu hài kịch quá, nói không chừng là sắp xếp sẵn rồi. Chính cái gọi là loạn thế đạo sĩ xuống núi, thịnh thế hòa thượng, mở cửa gom tiền. Phật giáo vốn dĩ bắt nguồn từ phía Tây, ủng hộ đạo giáo, ủng hộ Vô Vi, Vô Cực Thượng Nhân tới trấn áp tà ma. Ta quỳ trước Phật 3.000 năm, không thấy trong lòng Phật thương xót ta, chẳng phải bụi bặm che mất Phật, mà do ta chưa ném tiền nhang đèn. Phật không tham tài sao? Vì sao lại tiếp nhận cung phụng của thế gian? Phật không ác sao? Vì sao không chấp nhận người trần không tôn kính? Phật nói chúng sinh bình đẳng, vì sao của phân Bồ Tát, hộ pháp và sư? Chúng ta thành kính dân hương, cầu xin tai qua nạn khỏi. Đức Phật lại nói rằng thế nhân nhiều bệnh, mệnh đã chú định, ý trời không thể trái. Bạn nói Phật của bạn một chút, liệu còn nhớ hoa bay ban ngày ấy hay không? Bạn nói Phật của bạn một chút, chính tầng luyện ngục đã qua chưa? Bạn hỏi Phật của bạn một chút, trên đá tam sinh khắc cái gì? Bạn hỏi Phật của bạn một chút, có thể độ ách, sao không độ ta? Lầu trên nói rất đúng, Phật giáo chính là tà ba ngoại đạo. Tôi liền muốn hỏi một chút, hòa thượng mua thịt trên đường, hành vi như thế thật sự có ai quản sao? Ai quản? Cảnh sát có quản được hòa thượng ăn thịt đâu? Nhất chỉ tự của người ta chính là trời, ai có thể quản hắn? Thật cho rằng không ai quản à? Thật sự nghĩ rằng, giáo hội Phật giáo là để làm cảnh sao? Làm trụ trì là có thể vô pháp vô thiên à? A cộng, giáo hội Phật giáo của Lâm Tĩnh. Lúc này, Vô vi vô cực thượng nhân lại ra mặt lần nữa, lạnh giọng quát lớn. Có vô vi vô cực thượng nhân dẫn đầu, đám người dư thể tìm được con dê đầu đàn. Người tin cậy, trong nhất thời thế là tụ hợp với nhau, cũng được mấy phần thanh thế. Một đám kêu gào đòi xử lý Phương Chính, chức quyền trụ trì nhất chỉ tự của Phương Chính, thậm chí tước thân phận tăng y của hắn. Làm âm ỉ đến tận lúc này, vẫn chỉ là một nhóm người như cũ, cũng chẳng thu hút được bao nhiêu lực chú ý. Mà Phương Chính cũng không có thời gian lên mạng đi xem mấy cái thứ này. Giờ này phút này, hắn đang mang đồ ăn đến nhà Phương Khả. Kết quả vừa vào cửa, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy căn nhà vốn đã có chút bừa bộn, bây giờ đã được dọn sạch sẽ. Tuy vật dụng trong nhà còn thiếu, ngôi nhà có vẻ trống trải, nhưng cảm giác ấm áp hơn trước rất nhiều. Ngài đã về rồi. Một giọng nói thăm hỏi nhẹ nhàng. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ đi ra từ trong phòng bếp. Quần dài eo thon, mặc một chiếc áo lông màu trắng, khoác ngoài áo len màu đỏ. Tuy quần áo rất dày, nhưng khi người phụ nữ này mặc vào lại có vẻ rất gọn gàng. Gương mặt tinh xảo mang theo một nụ cười ấm áp, khiến Phương Chính nhìn mà sáng ngời đôi mắt. Lại gần nhìn, thiếu chút nữa Phương Chính không nhận ra đối phương là ai. Còn tưởng là họ hàng hay là chị em gì gì đó của Phương Khả. Cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện đó chính là Trương Tuệ Hưng. Phương Chính không hề che giấu sự kinh ngạc của bản thân, hắn há to miệng kinh ngạc nói: A Di Đà Phật, thí chủ thay đổi thế này, bần tăng nhận không ra. Trương Tuệ Hưng nhìn bộ dáng ngơ ngác kia của Phương Chính, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Không người phụ nữ nào không thích được người khác khen xinh đẹp, đặc biệt là một vị hòa thượng khen. Cảm giác đó, Trương Tuệ Hân cảm thấy mình như một cô gái lần đầu tiên được ngồi lên xe hơi, vô cùng khác lạ. Cô nói: Chắc ngài đói bụng rồi, tôi có nấu cháo, có muốn ăn trước một chút hay không? Phương Chính nhìn thoáng qua phòng của Khả Khả, liền thấy Phương Khả đột nhiên nhảy ra từ trong phòng kêu oa một tiếng. Phương Chính vô cùng phối hợp, cũng oa theo một tiếng, như thế bị dọa thực sự. Phương Khả tức khắc nhào vào trong ngực của Phương Chính, cười thật vui vẻ, vừa cười vừa nói: Cảm ơn ba ba, mẹ nói ba ba trị hết bệnh cho mẹ có thể đi lại rồi, ha ha, mẹ có thể đi, mẹ có thể nhìn được rồi. Con nói ba ba nè, lúc trước con không có tin đâu, con tưởng rằng có người giả là mẹ của con, hoặc là con đang nằm mơ á. Cô nhóc có vẻ cực kỳ hưng phấn, căn bản không cho Phương Chính cơ hội chen ngang. Nó ôm cổ Phương Chính, treo ở trên người Phương Chính, nói ríu rít không ngừng. Phương Chính bất đắc dĩ, nhìn về phía Trương Tuệ Hưng. Trương Tuệ Hưng cong môi cười, đi đến nhận thức ăn trong tay Phương Chính, sau đó quay đầu mỉm cười nói: Tôi đi nấu ăn, hai người đi chơi đi. Sau khi Trương Tuệ Hưng đi rồi, Phương Chính bị một con khỉ nhỏ bám lấy cổ, chỉ huy ngồi xuống cái bàn bên cạnh, nghe con khỉ nhỏ hưng phấn nói chuyện. Trương Tống Bân xin lỗi. Mọi người ăn cơm sáng trong vui vẻ, cơm nước xong, Phương Chính vừa muốn đứng dậy hỗ trợ dọn chén đũa, kết quả lập tức dẫn đến hai ánh mắt rất chăm chú. Trương Tuệ Hân và Phương Khả, hai gương mặt không khác gì nhau mấy, lại cùng trừng mắt nhìn Phương Chính. Phảng phất như Phương Chính đã làm chuyện xấu xa gì, khiến trời giận người oán. Phương Chính sợ đến mức dừng ngay cái tay đang vươn ra thu dọn chén đũa lại. Cái tay cứng đờ giữa không trung, không dám động. Lúc này, Trương Tuệ Hưng mới thu dọn hết chén đũa ở dưới tay Phương Chính, sau đó chồng lên, ngẩng đầu, xoay cái ót về phía Phương Chính, đi rồi. Phương Khả thì trút đũa trong tay Phương Chính, tổng cộng 3 đùi, sau đó lại nhấc mâm ăn dư lên. Cũng ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, cũng xoay cái ót về phía Phương Chính, đi rồi. Phương Chính ngồi tại chỗ, lau lau mũi, vé mặt dở khóc dở cười. Độc Lan ở bên cạnh nhìn Phương Chính, lại nhìn chậu thức ăn lớn của mình. Hình như không ai thèm quan tâm, liền có chút không cam lòng nói: Sư phụ, con bị kỵ thị chủng tộc. Phương Chính liếc mắt nhìn Độc Lan một cái, nhếch miệng cười nói: Con cũng muốn được người ta hậu hạ sao? Độc Lan nhìn nụ cười tươi kia của Phương Chính, lập tức cảm thấy chẳng lạnh. Cái đầu nhanh chóng lắc lia lịa hô lên: Không, con siêng lắm. Nói xong, tự ngậm lấy chậu ăn cơm, tung ta tung tăng chạy về phía phòng bếp. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng kinh ngạc của Phương Khả. Wow, Tịnh Pháp, mày thông minh quá, tự cầm lấy chậu luôn kìa, giỏi hơn cả ba ba nữa. Phương Chính vừa nghe, trên trán đen sị, đây là chuyện gì thế? Trương Tuệ Hưng quay lại đây, rất nhanh, lau dọn sạch sẽ cái bàn, mọi người lại có vẻ rảnh rang. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhà vang lên, Phương Khả buồn bực hỏi. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Trương Tuệ Hưng có chút lo lắng. Sẽ không lại là cái tên phiền phức kia đúng không? Phương Khả lắc đầu nói. Sẽ không, mỗi khi hắn tới đều phá cửa, chưa lịch sự như vậy bao giờ. Nói xong, Phương Khả chạy đến mở cửa. Vừa mở cửa ra, Phương Khả đột nhiên hốt hoảng hô lên. À, người xấu tới! Vừa nghe được Phương Khả kêu như vậy, Trương Tuệ Hưng liền bật dậy xông về phía trước, như thể gà mái bảo vệ gà con. Dưới chân hụt một cái suýt chút nữa ngã nhào. Phương Chính nhanh chóng đỡ lấy nổi. Không có việc gì. Trương Tuệ Hưng đang muốn hỏi cái gì không có việc gì, liền nghe phía cửa truyền đến thanh âm của Tống Bân. Khả Khả à, đừng có sợ. Tôi không phải đến xiết đồ, tôi đến chuyển đồ cho các người. Phương Khả vừa nghe, nhanh chóng chạy về. Cô bé chạy đến bên người Phương Chính, lôi kéo tay Phương Chính kêu lên. Ba ba, bọn họ tới dọn đồ. Trương Tuệ Hưng cũng nóng nảy. Ông còn muốn dọn à? Nói cho ông biết, tôi đã báo cảnh sát rồi, ông cút nhanh đi cho tôi. Lúc này, Tống Bân đã vào cửa, vẻ mặt khổ sở nhìn Trương Tuệ Hưng và Phương Khả. Sau đó ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng thấy kinh ngạc trước việc Trương Tuệ Hưng có thể đứng lên, lại còn nhìn thấy được. Thế nhưng khi nhìn thấy Phương Chính, liền bỗng nhiên hiểu ra cũng không thấy kỳ lạ nữa. Hắn không gửi hành lễ với Phương Chính kêu lên. Đại sư à, Trương Tuệ Hưng, Khả Khả, tôi đến đây để nhận sai. Lúc trước đều là do tôi sai. Tôi không phải là người, làm ra những chuyện không bằng cả súc sinh. Tôi biết sai rồi. Những đồ vật tôi dọn đi lúc trước đó đã bán sạch, cũng không tìm lại được, cho nên tôi mua vật dụng mới. Bảo đảm hoàn toàn mới, là loại bán chạy nhất trên thị trường. Khi nói chuyện, không chờ Trương Tuệ Hưng phục hồi tinh thần lại, Tống Bân đã xoay người, vung tay lên nói. Thất thần làm cái gì, dọn vào đi. Tiếp theo, một đám người tiến vào. Khiêng vào, nào là sofa, máy giặt, tủ lạnh, tivi màn hình lớn 41 inch. Lúc từng vật dụng được mang vào đặt xuống, Trương Tuệ Hưng mới tin tưởng Tống Bân thật sự tới xin lỗi. Thế nhưng nhìn thấy nhiều đồ như vậy, cô cũng có chút ngơ ngác. Cô ốm đau đã lâu, không nắm bắt được tình hình tin tức bên ngoài, khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày. Có nhiều thứ cô chưa hề thấy qua, cũng không biết đó là cái gì. Nhưng cho dù là kẻ ngốc, nhìn bề ngoài to lớn của máy vật này cũng hiểu được giá cả của chúng rất xa xỉ. Đặc biệt Tống Bân còn rất để ý, giá cả dán ở phía trên vẫn để nguyên, nhìn thấy cái giá hơn cả vạn đồng kia, Trương Tuệ Hưng kinh ngạc muốn trớ cằm, cô hoang mang lo sợ đến gần Phương Chính hỏi. Này, đây là có chuyện gì vậy? Cái này cũng đắt quá. Tống Bân vừa nghe, nhanh chóng tiến lên nói. Không đắt, không đắt. Đây đều là những thứ có thể mua được bằng tiền. Tiền có nhiều cũng đâu mua được lương tâm, đúng không? Hôm qua tôi đã suy nghĩ cả một đêm, cái gì cũng nghĩ kỹ hết. Làm người xấu cũng một ngày, làm người tốt cũng một ngày. Nhưng làm người tốt còn có thể đến nơi thanh tĩnh để siêu thoát, còn làm người xấu thì xuống. Nói đến đây, thân thể của Tống Bân bất giác trùng lên, thiếu chút nữa nhũng chân quỵ xuống luôn. Hiển nhiên, hành trình thăm địa ngục đã thật sự làm hắn sợ đến tận xương cốt. Thế nhưng, Phương Chính cũng đã nhìn ra Tống Bân thật sự chịu cải tà quy chính. Nhưng rồi cẩn thận ngẫm lại. Người bình thường bị nhốt vào ngục giam mấy ngày, liền cải tà quy chính, kẻ ác bị ném vào ngục giam. 10 năm, 20 năm cũng phải mất bình tĩnh. Chỉ có các tội ác tày trời. Tính xấu không đuổi mới có thể tiếp tục làm ác sau khi được thả ra. Nhưng ngục giam mà so sánh với địa ngục, đó chính là đại ngộ. Kiểu thiên đường, nếu gặp phải địa ngục. Không ai nói với anh chuyện nhân quyền. Các loại đau đớn đó, đừng nói là người thường, kể cả đại ma đầu cũng phải ngoan thành cục cưng. Nếu tiếp tục như thế, địa ngục dùng để khuyên người ta hướng thiện, dùng vẫn chất được. Vì thế Phương Chính nói, A-di-đà-phật, nếu thi chủ có tâm, vậy chương thi chủ liền nhận lấy đi. Tống thí chủ, ông mua mấy thứ này có làm gia đình ông nặng gánh hơn hay không đấy? Tống Bân cười khổ nói, nặng gánh thì phải có, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cái nghề mà tôi làm lúc trước, tiền đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thôi thì xem như lần này tiêu hết số tiền tích góp trước đó đi, như vậy cũng tốt, đi sạch sẽ, xem như chặt đứt quá khứ. Sau khi sửa đổi một lần, làm người đường hoàng. Nói xong, Tống Bân lại không người hành lễ với Trương Tuệ Hân và Khả Khả, xin lỗi. Trương Tuệ Hân cùng Khả Khả thấy vậy, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thế nhưng trước cuộc hai người vẫn là lòng dạ lương thiện, vẫn tha thứ cho Tống Bân. Lúc này Tống Bân mới vui vẻ cười, chỉ huy mấy người khuân vác, sắp xếp vật dụng cho xong. Chờ Tống Bân mang theo người đi rồi, căn nhà vốn trống trọng lập tức đầy đủ, rực rỡ hẳn lên. Sau khi đóng cửa lại, Khả Khả mới chạy đến trước mặt Phương Chính, có chút rụt rè hỏi. Ba ba, đây đều là của chúng ta sao? Phương Chính gật đầu nói. Đúng vậy, đều là của con. Wow, mẹ ơi, chúng ta có tivi. Wow, tivi lớn quá. Con có tủ lạnh, con cũng muốn làm đá. Còn có cả máy giặt to, sau này không cần giặt tay nữa. Wow! Cô nhóc mừng chư điên chạy khắp nhà, thấy cái gì cũng sờ thử, xem thử. Nhìn một màn này, Trương Tuệ Hân cũng cười sung sướng, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính cười nói. Cảm ơn ngài, Phương Chính trụ trì. Ngài giúp chúng tôi có được cuộc sống mới, cảm ơn. Phương Chính cười nói. Thí chủ khách sáo rồi, Khả Khả gọi bận tăng một tiếng ba bà. Đó chính là duyên phận, tất cả những chuyện này cũng là bần tăng nên làm. Khách sáo hai câu, Khả Khả đã chạy về tới, hưng phấn kêu lên. Ba ba, mẹ ơi, mau đến xem, tủ lạnh có cái gì nè, nhiều lắm.